Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 58. Nếu như lúc trước chạm đất còn đỡ, nhiều nhất là không dùng được hoàng thuật thôi, cùng bái thêm một năm là có thể tiến âm thai đi. Nhưng giờ đang mặc áo hoàng bì vào rồi lại chạm đất, sẽ phạm vào một cấm kỵ khác. Hoàng tiên và âm thai sẽ cùng hóa sát. Lúc tiết âm thai của Hoàng San San ở nhà họ Hứa, tôi vô cùng cẩn thận, chỉ sợ âm thai chạm đất rồi xảy ra sai sót gì. Nếu âm thai và hoàng tiên cùng hóa sát thì sẽ thành quỷ nhi, con gia tiên hộ thể, không ai trấn áp nổi. Con bò già phát ra một tiếng giống thê lương, điên cuồng lao về phía cuối con đường thông âm lộ, rầm rầm rầm đâm đổ mấy cái bàn ở phía sau. Sau đó đám hoàng bì tử thổi tắt tất cả nến, đường tối hẳn đi. Đèn đường đều bị một lớp màu xanh đen bao trùm lên. Nam người đứng bên cạnh hóng chuyện cũng rất sợ. Người vất xác còn đỡ, đã quen sau to gió lớn rồi, nhưng kẻ khác của nhà họ Phùng thì không to gan đến thế. Cho dù bọn họ cũng gặp không ít chuyện rồi, nhưng đâu đã từng thấy cảnh tượng hoàng bì tử thổi tắt nến thế này. Đám đông trở nên ồn ào huyên náo, có người từ hai bên đường chạy đi, cũng có người chạy về hậu viện. Phùng Bảo và Phùng Quân bảo vệ Phùng Chi Vinh. Phùng Chi Vinh đứng ở gần đó, nhưng ông ta cố gắng đứng nguyên tại chỗ, không đi đâu hết. Mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tôi cũng lao đến bên cạnh âm thai. Tuy không đỡ được âm thai nữa, nhưng tôi cũng không thể ngồi chờ chết được. Tôi lấy tam nguyên bản ở trong túi ra, ấn mạnh lên trên đỉnh đầu âm thai. Quỷ đi có gia tiên hộ thể, tôi đâu dám để nó mở mắt ra chứ. Như thế chẳng phải là đang chờ chết sao? Phía sau đột nhiên có tiếng gió rít, một cơn gió mạnh thổi tới từ phía sau tôi, mà tôi lập tức biến sắc. Tôi có cảm giác sợ sệt mãnh liệt, nó khiến tôi vội lách người qua bên cạnh. Cùng lúc đó, Lưu Văn Tam quát lớn: "Thập Lục, tránh ra!" Tôi nhào xuống đất, mặt đất cứng rắn lạnh lẽo, đập phải khiến tôi không ngừng đau đớn. À một tiếng, còn có rất nhiều thứ đập lên người tôi. Tôi gắng gượng bò dậy, chạy lên trước hai bước, rồi mới quay lại nhìn. Vị trí ban nãy tôi đứng, cái bàn vuông kia đã tan nát. Bát hương, tam sinh tế phẩm rơi hết xuống đất. Còn chỗ mà tôi ngã nhào xuống bị một cái bát hương đập phải. Bát hương bằng đồng đã lún hẳn xuống dưới đất. Có thể tưởng tượng ra lực tác động, nếu tôi không tránh được thì đã mất mạng rồi. Mạnh Hân Thư vẫn đang ngồi thẳng đờ trên bè trúc, lúc này lại đứng thẳng lên. Dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, lông mao màu đen đỏ trên người cô ta điên cuồng mọc ra, trợ mặt đã bao trùm toàn thân cô ta. Hơn nữa đám lông mao này lại dính sát lên da, khiến màu da thay đổi. Nước ướt đẹp không ngừng rỉ ra từ trên người cô ta. Cô ta ôm âm thai vào trong lòng, âm thai lại không mọc lông đỏ, vẫn nằm yên bất động, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng tôi lại có cảm giác có lẽ nó đã tỉnh rồi. Cô không biết có phải ảo giác hay không. Tai tôi ong ong, cứ nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Cái tiếng khóc ấy cực kỳ thê lương, quỷ dị, khiến tôi không rét mà run. Đặc biệt là sự bi thương ai oán tỏa ra trên người Mạnh Hân Thư. Nó khiến tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Trong đầu cũng văng vẳng tiếng khóc của phụ nữ: "Thập Lục, đừng co ngẩn ra nữa, mau lại đây!" Đúng lúc đó, tiếng quát khẽ của Lưu Văn Tam kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Giây phút bừng tỉnh lại, tôi vội chạy qua chỗ Lưu Văn Tam. Mạnh Hân Thư không cản tôi, lúc này tôi cũng không ấm đầu mà lao lên trước nữa. Tam nguyên bản có thể chấn thi, nên cũng chỉ chấn được một cái xác thôi. Tôi phải đập Mạnh Hân Thư hay âm thai? Đầu tiên, tôi có thể lại gần bọn họ được hay không cũng là một vấn đề lớn. Lưu Văn Tam bước lên trước, đứng chắn trước tôi. Lao run chạm quỷ đao ra, vô cùng cảnh giác nhìn Mạnh Hân Thư. "Trung Văn Tam, đừng lên trước!" Tôi vội vàng ân vai Lưu Văn Tam. Tuy rằng tình thế hỗn loạn, Mạnh Hân Thư cũng không đến độ trực tiếp hóa sát, nhưng giờ chắc chắn cô ta không nhằm vào chúng tôi. Hoàng bì tử thổi nến là hoàng bạch bì đến rồi. Tiếng gió ồ ồ lẫn với âm thanh hỗn loạn ở trong đầu khiến lòng tôi vừa sốt ruột và không nén được cảm giác bất an. Đứng vững lại, tôi lo lắng cho Trần Hạt Tử. Bên Trôi Lão xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ đối mặt với Từ Bạch Bỉ. Lão từng nói dính dáng đến Từ Bạch Bỉ, lão cũng phải tránh né. Ngao sói hô lên một tiếng, đột nhiên lao vụt qua bên đường. Tôi thay đổi sắc mặt, ngoảnh đầu nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy đen thui, không một bóng người. Chu Văn Tăng, Phùng gia chủ, hai người vào hậu viện trước đi. Tôi căn răng khàn giọng nói. Lưu Văn Tam níu chặt mày, thấp giọng nói, thế mày thì sao? Từ Bạch Bỉ chưa hiện thân, còn chưa biết tình hình của chú Trần thế nào. Tiểu Hắc chạy qua đó rồi, cháu phải đợi tiếp. Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Mạnh Hân Thư, liên tục cảnh giác sợ cô ta có biến hóa gì. Lưu Văn Tam chửi thề, lão làm hỏng hết việc rồi, còn quan tâm lão làm cái gì? Yên tâm đi, lão không dễ chết như thế đâu. Đi vào hết đi. Nói rồi Lưu Văn Tam kéo tôi đi cùng. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vòng 1-2 phút. Phùng Bảo và Phùng Quân cùng dìu Phùng Chi Vinh đi về phía hậu viện. Tôi đứng yên tại chỗ không động đậy. Chú Văn Tam, chú đừng kéo cháu. Chú Trần mà xảy ra chuyện gì thì cháu sẽ hối hận đến chết. Chú cứ vào trước đi, đưa trảm quỷ đao cho cháu. Yên tâm, cháu không dễ chết thế đâu. Tôi đòi trảm quỷ đao cũng chỉ để Lưu Văn Tam yên tâm. Lưu Văn Tam lại nhổ một bãi nước bọt, mò chai rượu trắng ra, tù hết nửa chai rồi đập xuống đất. Lão không đưa đao cho tôi, cô không rời đi. Phùng Chi Vinh đã được đưa vào trong hậu viện. Ông ta ở đây đã đủ lâu rồi, ở lại thêm cũng chẳng giúp được gì. Tôi cũng biết không khuyên được Lưu Văn Tam nên không nói gì nữa. Không dùng đến tam nguyên bản, một tay cầm búa, tay kia nắm lấy một tờ trấn sát phủ. Mấy con hoàng bì tử thổi tắt nến, lại soạt soạt chạy qua về lấy Mạnh Hân Thư và Âm Thai. Chúng vây chặt thành vòng trong vòng ngoài. Đám hoàng bì tử này vô cùng kỳ dị. Bọn chúng quỳ xuống trước mặt Mạnh Hân Thư, lại phát ra tiếng ư ử như tiếng khóc nấc. Rõ ràng lúc này chúng đang khóc tang cho con hoàng tiên kia. Tuyết đột nhiên rơi nhiều, cơ thể Mạnh Hân Thư chợt run rẩy. Cô ta không bắt đám hoàng bì tử kia, cô không lao lên trước. Động tác của cô ta giống như đang lùi ra sau. Tôi cũng không biết cô ta đã làm gì nữa. Giây tiếp theo, có tiếng chuông hỗn loạn đột ngột vang lên. Lúc này, con bò già lao ra ngoài ban nãy như phát điên, lao đầu trở lại. Nam hoàng bị tử đang khóc tang lập tức rối loạn. Sau khi quay về, con bò già điên cuồng đạp vào đám hoàng bị tử, tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên bên tai. Đám hoàng bị tử cũng hung hãn, chỉ bị loạn trong chốc lát, rồi bắt đầu leo lên lưng con bò già điên cuồng cắn nó. Ngay lập tức, toàn thân con bò già đầy rẫy các vết thương đẫm máu. Nó lại rống lên một tiếng đầy bi phẫn, rồi nặng nề ngã xuống bên cạnh. Nó ngã xuống lại đè chết tiếp mấy con hoàng bì tử nữa. Tiếng mèo kêu thê lương cũng đột ngột vang lên trong trời đêm. Lúc trước tôi không chú ý đến, chẳng biết từ đâu mấy con mèo mướp chạy ra, chạy đến bên cạnh Mạnh Hân Thư. Trong đó còn có một con mèo đen tuyền bóng nhẫy, trực tiếp nhảy thẳng lên trên vai Mạnh Hân Thư. Sự ấn lạnh trong lòng tôi không hề giảm bớt. Trước đây Hà Tiên Thủy từng nói Mạnh Hân Thư từng mượn mạng mèo. Đấy đã là chuyện rất lâu trước kia rồi. Mượn mạng không kéo dài được lâu như thế. Nhưng bây giờ cô ta lại dụ mèo đến mượn mạng. Con mèo đen kia vừa đứng lên vai cô ta, người đã mềm oặt ra, gục đầu vào vai cô ta. Giây tiếp theo, cơ thể Mạnh Hân Thư lại run lên. Cô ta cứng ngắc quay đầu lại, đôi mắt chỉ còn lại oán độc. Mặt tôi biến sắc. Liêu Văn Tam cũng sợ hãi thất kinh, vùng đao lên đứng chắn trước mặt tôi. Cùng vào lúc này, phía sau lại có tiếng bước chân không đều nhau vọng tới. Ngay trước mặt chúng tôi, ngay cuối con đường tiễn âm, có hai người xuất hiện. Một gã đàn ông già, thân hình gầy đét, lưng hơi còng. Nước da của lão là kiểu trắng bệch do lâu ngày không ra nắng, vô cùng bệnh hoạn. Có mắt lồi như sắp rớt ra ngoài, đầu tóc bù xù. Lúc này trên tay lão còn ôm một tấm vải. Vải mở ra, bên trong là xác chết con hoàng bì tử bè bét máu. Người này hóa ra chính là bác cả của Từ Thi Vũ, Từ Đại Mẫn. Bên cạnh gã có một lão già đi cùng. Lão già kia mặc một cái áo khoác da lông, tay nâng một cái tẩu thuốc không ngừng đánh diêm, nhưng lại không làm sao đốt cháy được. Từ Đại Mẫn cúi đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra. Gà khóc như sắp tắt thở. Ở giữa đêm đông lạnh lẽo thế này, khiến người ta tê hết cả da đầu. Tiếng quẹt diêm cũng không ngừng vang lên. Một ngọn lửa xẹt ra, cuối cùng từ bạch bì cũng châm cái tàu thuốc cháy lên. Lão hít hai hơi, che miệng mấy cái rồi mới ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, bộ dạng của lão ta càng khủng khiếp hơn. Bản thân lão ta có gò má cao, mắt một mí, môi mỏng, mày gãy, ấn đường hơi lún xuống. Bây giờ con mắt lão lại còn lẫn lộn rớt đục ngầu và mạch máu, càng khiến người ta ớn lạnh cả người. Âm Dương tiên sinh, đeo cây dương, tao biết ngày Thi Vũ dắt mày về sẽ chẳng có việc gì tốt lành mà. Từ Bạch Bì cũng họ lè khẹt vài tiếng rồi mới mở miệng khô khốc nói. Mồ hôi lạnh trên trán tua ra nhiều hơn. Tôi không đáp lời. Lúc này trong lòng tôi đang lo lắng cho Trần Hạt Tử. Từ Bạch Bì và Từ Đại Mẫn đến rồi, không phải lão đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ngay sau đó, Từ Bạch Bì lại gõ tẩu thuốc, đạp một phát vào chân Từ Đại Mẫn. Khóc, còn khóc nữa, mày định khóc chết bố mày luôn hả? Da của lão hoàng ở trên người con bé chết tiệt kia kìa, để lột nó xuống. Từ Đại Mẫn còn khóc miếu, nhưng ánh mắt lại hung ác lên nhiều. Gà lao về phía Mạnh Hân Thư. Tôi hơi ngạc nhiên, Từ Bạch Bì bảo Từ Đại Mẫn đi đối phó với huyết sát sao? Lão không giống như người không có não. Có lẽ tôi và Từ Thi Vũ đều xem nhẹ Từ Đại Mẫn rồi. Gà nhất định không lôi thôi lếch thếch như bề ngoài đâu. Giây tiếp theo, Từ Bạch Bì lại rít hai hơi thuốc. Lão ta nhèo mắt lại nhìn tôi. Thì Vũ lừa bọn tao, mày không phải là bạn trai nó. Chẳng mày biết tao là ai? Ai cho mày ăn gan hùm mật gấu dám lột da của lão hoàng? Mày mới sống được mấy năm, số gà mày ăn còn không nhiều bằng số người tao giết đâu. Lại còn dám tính toán cả lên đầu tao. Từng hạt mồ hôi to chảy dọc theo trán tôi xuống dưới. Có giọt chảy vào trong khóe mắt, khiến mắt tôi rất khó chịu. Nhưng thứ khiến tôi áp lực hơn là câu hỏi của Từ Bạch Bì. Tôi cảm thấy giọng điệu của lão như thể coi tôi là chết rồi, còn lão thì đang nói chuyện với người chết vậy. Cơn lạnh lẽo trào ra từ đáy lòng, khiến tôi bất đắc dĩ phải lùi ra sau hai bước. Từ Bạch Bì lại theo đó tiến lên hai bước. Ánh mắt lão hoàn toàn tĩnh mịch. Lão hạ giọng nói. Lão hoàng thích treo người chết, nên mày làm quỷ treo cổ đi. Không biết tại sao tôi lại nhìn chăm chăm vào mắt lão ta, rõ ràng còn cách xa như thế mà tôi giống như bị khóa lại, muốn nhìn tránh đi cũng không được. Lời của lão có một lực thẩm thấu quỷ dị, liên tục vang vọng trong đầu tôi. Thậm chí tôi không nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Cảm giác này hơi quen, giống như tôi đã trải qua không chỉ một lần. Tôi khó khăn nhấc chân lên đi về phía Từ Bạch Bì. Mỗi một bước chân hạ xuống đều khiến lòng tôi run rẩy. Ý thức của tôi rất tỉnh táo, nhưng càng tỉnh táo thì lại càng sợ hãi, bởi vì tôi không khống chế được cơ thể mình. Bây giờ tôi mới nhớ ra cái cảm giác này tới từ đâu. Trước kia đối mặt với con báo già lông trắng, tôi và Lưu Văn Tam cũng bị như thế này mà. Không động đậy nổi, con báo già kia sống quá lâu, đã quỷ dị đến mức thanh tinh rồi. Từ Bạch Bì sống cùng Hoàng Bì Tử một đời, bản lĩnh u ám này đã không giống con người nữa rồi. Rất nhanh tôi đã đi được 5-6 mét. Lưu Văn Tam không ngừng gào to bên tai tôi, bảo tôi đừng qua đó. Từ Bạch Bì sống cùng Hoàng Bì Tử một đời, bản lĩnh u ám này đã không giống con người nữa rồi. Rất nhanh tôi đã đi được 5-6 mét. Lưu Văn Tam không ngừng gào to bên tai tôi, bảo tôi đứng lại. Tôi nghe thấy nhưng không dừng lại được. Đôi mắt bị ép đến đỏ ửng, nhưng tôi càng đi ra trước thì càng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Đây chính là cảm ứng âm u của người sắp chết. Khi đi càng đến gần hơn, tôi thấy rõ cái áo khoác da lông trên người Từ Bạch Bì chẳng phải cũng là dạ Hoàng Bì Tử sao? Cùng là da lông bạc trắng do tuổi cao, nhìn độ lớn của cái áo trên người lão ít nhất cũng tốn mười mấy tấm da. Ống tay áo, hai chân, cổ đều là những chỗ bị đục lỗ từ giữa đầu. Phần lông cổ quấn quanh làm cổ áo, hai bên trái phải cung vắt hai miếng da đầu, chỗ hai con mắt trống rỗng. Hôm đó ở nhà lão, tôi tập trung chú ý vào Từ Thi Vũ và cảm giác nguy hiểm, nên đã không quan sát kỹ bộ quần áo trên người Từ Bạch Bì. Nếu như nhìn ra từ sớm, Lúc tính toán gài bẫy lão, chắc chắn tôi sẽ cân nhắc thêm. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Từ Bạch Bì chậm rãi hút tẩu thuốc, có mấy con hoàng bì tử chui ra từ trên người lão. Càng kỳ dị hơn là miệng chúng còn ngậm một sợi dây thừng dài. Bên lề đường có một cây cây cổ thụ, chúng trèo lên cây rồi treo sợi dây thừng lên, thả lơ lửng giữa không trung, càng khiến người ta ớn lạnh. Ngay sau đó, chúng đẩy một cái bàn nhỏ đến bên dưới sợi dây thừng đó, chính là để tôi dẫm lên trên rồi treo cổ. Mẹ nó, định lấy mạng thập lục thất à? Ông đây liều mạng với mày. Lưu Văn Tam đã từ bỏ việc gọi tôi tỉnh lại, đôi mắt lao đỏ ao, lao vùng chạm quỷ đao lên chém về phía Từ Bạch Bì. Chém rơi đầu mày, để tao xem mày còn có bản lĩnh quỷ gì nữa. Một tiếng quát vang vọng trong trời đêm, tiếng gió rít vù vù. Lưu Văn Tam lao đến trước mặt Từ Bạch Bì, nhưng lại chém vào khoảng không. Ý thức của tôi vẫn còn tỉnh táo, nhưng không khống chế được thân thể. Tôi có thể thấy rõ khi Lưu Văn Tam chém xuống, thân thủ của Từ Bạch Bì rất linh hoạt, hoàn toàn không giống trạng thái của một lão già lập tức né tránh. Đã thế, lão còn vòng ra sau người Lưu Văn Tam, hai tay lão ta giơ cao tẩu thuốc đập thật mạnh về phía đầu của Lưu Văn Tam. Tôi thầm hãi nhưng không thể kêu lên để nhắc nhở lão. Cùng may phản ứng của Lưu Văn Tam cũng rất nhanh, lao lao lên trước, chân đạp thật mạnh ra sau. Cú đạp này đạp rất chuẩn vào bụng của Từ Bạch Bì, khi lao phải co người lại, cô bị Lưu Văn Tam đạp bay ra 2-3 mét, lăn một vòng trên đất. Lưu Văn Tam quay đầu lại, mặt lão đỏ ao, trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Quả nhiên mày có quỷ quái đến mức không giống người, nhiều nhất cũng chỉ mê hoặc người ta thôi. Đã già khọp đến mức này rồi, đánh được tao hả? Lưu Văn Tam rút đao, quay người lại muốn chém rơi đầu Từ Bạch Bì. Nhưng lần này Từ Bạch Bì lại không hề né tránh, lao lại trực tiếp nghênh đón Lưu Văn Tam. Cùng lúc đó, mấy con hoàng bì tử đi buộc thừng ban nãy đột nhiên nhảy từ trên cây xuống, tất cả cùng leo lên người Lưu Văn Tam. Con thì cắn vào cánh tay lão, con thì cắn vào cổ tay, thậm chí còn có con trèo lên tận cổ, cắn một phát thật mạnh. Cảnh này chỉ xảy ra trong chớp mắt, sự chú ý của Lưu Văn Tam đều dồn hết vào Từ Bạch Bì, đâu có đề phòng cây lũ súc sinh ấy chứ. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, chạm quyền đao trong tay Lưu Văn Tam đâm mạnh xuống đất. Từ Bạch Bì cũng xông đến trước mặt Lưu Văn Tam. Ông đấy liều mạng với mày. Lưu Văn Tam trợn mắt gào to, một tay lão rõ ràng đã sờ xuống thắt lưng nhưng lại sờ hụt. Tiếp đó lão ngửa đầu ra sau, đâm mạnh về phía đầu của Từ Bạch Bì. Không biết tại sao tôi đột nhiên nghĩ đến Lưu Văn Tam sờ xuống thắt lưng là ý định lấy mã tấu ư? Ý thức lâu năm khiến lão hình thành thói quen, nếu để lão sờ thấy thật, lão chắc chắn còn sức phản đòn. Nhưng lúc ở bên bờ sông Dương, quỷ nước đưa xác chết lên bờ, lão đã vứt mã tấu xuống dưới sông rồi, lão cũng chỉ còn lại cú đập liều chết này thôi. Nêu đầu của Lưu Văn Tam đập trúng đầu Từ Bạch Bì, dưới lực tác động mạnh này, Từ Bạch Bì tuyệt đối không chiếm được chút ưu thế nào. Nhưng sao Từ Bạch Bì để mình bị đập trúng được chứ? Hắn nghiêng đầu tránh qua một bên, sau đó miệng hắn lại phun ra một luồng khói đặc màu vàng. Luồng khói này uốn lượn quanh đầu Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam cơ thể mất năng lực hành động, cơ thể đổ xuống đất. Từ Bạch Bì lại nhổ một bãi đầm lên đầu Lưu Văn Tam, rồi mới xoa chỗ bụng bị Lưu Văn Tam đạp trúng. Chuyện này diễn ra cực nhanh, chỉ bằng thời gian và khoảng cách tôi bước tới trước mặt Từ Bạch Bì mà thôi. Áp lực đè nén trong lòng tôi như muốn đổ ra, nhưng tôi vẫn không khống chế được cơ thể mình. Khi tôi đi lướt qua người Từ Bạch Bì, lão ta liếc tôi một cái, đột nhiên rít một hơi thuốc, rồi cũng lại phun một hơi lên đầu tôi. Luồng khói này bay vào mũi, ý thức vốn còn tỉnh táo của tôi lập tức trở nên mông lung. Cơ thể tôi ngoan ngoãn bước lên trên cái bàn nhỏ, mắt nhìn vào sợi dây đang đung đưa trước mặt. Đột nhiên trước mặt tôi lại có một sợi dây rũ xuống. Một con hoàng bì tử nhỏ, miệng vẫn còn dính máu, bất chợt chui đầu vào trong cái thòng lọng, cổ lập tức bị treo lên. Nó đung đưa theo gió trước mặt tôi, nó treo cổ chết trước, muốn đổi mạng với tôi. Lúc nhỏ tôi từng nghe người già nói hoàng bì tử có thù tất báo, chọc nó tức lên, dù phải liều mạng bỏ mình thì nó cũng phải đổi mạng với kẻ thù. Thông thường cái kiểu đổi mạng này đều là chết một đổi một, gần như không có ngoại lệ. Thủ đoạn của Từ Bạch Bì ác thật, Rõ ràng hắn có thể dễ dàng giết chết tôi, nhưng hắn lại dùng phương thức này, lại bỏ thêm mạng của một con hoàng bì tử nữa để diệt trừ hậu hoạn. Tôi chui đầu vào thòng lọng, bỗng nhiên hai chân như bị đẩy đi. Tôi nghe một tiếng lạch cạch, cái bàn nhỏ dưới chân bị Tử Bạch bị đá văng. Không có chỗ đỡ, cơ thể tôi treo trên thòng lọng. Cảm giác kẹt thở từ trong lồng ngực truyền tới, không khí trong phổi bị rút hết sạch. Cảm giác sợ hãi khi cận kề cái chết lại lần nữa nổi lên. Lúc này cơ thể tôi mới lấy lại được quyền khống chế. Tôi điên cuồng giãy giụa, mới dùng hai tay túm lấy thòng lọng, giảm bớt cảm giác nghẹt thở. Nhưng hai chân tôi lại bị thứ gì đó túm lấy, lắc qua lắc lại, khiến cổ như sắp bị kéo đứt. Tôi miễn cưỡng cúi đầu nhìn, thấy mấy con hoặc bị tử kia đang cắn lấy quần, dùng sức lôi xuống. Chúng muốn tôi chết nhanh hơn. Tử Bạch Bì ngồi bên cạnh hút tẩu thuốc, ánh trăng chiếu lên trên người hắn. Tôi lờ mờ cảm thấy cái đầu này của hắn cũng gần giống với đầu hoàng bì tử. Tao từng gặp một người, tuy ngoại hình không giống mày, nhưng khí thế của chúng mày rất giống nhau. Ngày xưa nó nói với người ta, ai giết được tao, nó sẽ bói cho kẻ đó một quẻ. Nó ép tao phải chôn chui trốn lùi, muốn yên ổn ăn con gà, trộm đứa trẻ cũng không được. Tử Bạch Bì ngoảnh đầu sang nhìn tôi, hai mắt hắn trống rỗng như đang có tâm trạng, còn có chút buồn bã. Cái đêm mày ở trong nhà tao, tao đã biết mày cũng tính toán như thằng kia. Mày xem tướng của tao, lại xem tướng của Đại Mẫn, sợ đến mức không dám quản chuyện của bọn tao. Tao lại tưởng mày yêu đương với con bé Thư Vũ, nên không thèm đếm xỉa đến mày. Nhưng sau đó trong lòng tao lại cứ thấy hoảng hốt, mất tự nhiên. Lão Hoàng cũng không yên, tao phải giết mày thì trong lòng mới dễ chịu được. Không ngờ tao bảo Lão Hoàng đến treo cổ mày, nó lại chẳng về được. Mày may mắn ghê hả, để con huyết sát kia trộm mất mạng của Lão Hoàng. Nhưng mà số mày cũng đen, cần gì phải vào cửa nhà Tử Bạch Bì tao chứ. Chết đi, mày chết rồi, thằng đó mất người thừa kế, lòng tao cũng thoải mái. Nhớ là lúc chết phải nhắm mắt, tao thấy con bé Thi Vũ có ý với mày, đừng có chết khó coi quá, xong rồi tao về tìm đó tên nhặt xác cho mày. Nhưng lời này của Tử Bạch Bì khiến tôi càng thêm khiếp sợ. Lão ta đã định giết tôi từ lâu rồi sao? Lại vừa khéo Mạnh Hân Thư giết con hoàng bì tử già đó, vậy chẳng phải là vô tình và trùng hợp sao? Tôi cũng nhớ rõ ràng trước kia Trần Hạt Tử từng nói là do Thiết Khẩu Kim Toán lên tiếng mới ép cho Tử Bạch Bì biệt tâm biệt tích. Không ngờ là con mắt lão ta tinh tế thế mà cũng có thể nhìn ra được quan hệ giữa tôi và Trương Cửu Quái. Dù Tử Bạch Bì đã kể chuyện đó ra để tôi biết nhân quả trước sau trong chuyện này, nhưng tôi cũng đã sắp không gắng gượng được nữa rồi. Hai tay gần như chẳng còn sức nữa, không khí trong phổi cũng bị tiêu hao hết. Khi trước mắt dần dần tối sầm lại, đột nhiên bên tai tôi có một tiếng xoẹt rất ngọt vang lên, dây thừng đứt ra. Tôi ngã mạnh xuống đất, nhất thời tôi chưa có phản ứng lại, xuyên nữa đang ngã gãy cả cổ. Không khí tràn vào phổi, lòng tôi mừng như điên. Nhưng tôi bị một thứ gì đó đè lên, không nặng lắm, nhưng lạnh đến kinh người. Tôi miễn cưỡng quay đầu lại, thêm một khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, nhưng trên đầu lại đội một lớp da đầu màu bạc trắng. Hai con mắt trên tấm da đầu đó như đang còn sống, lao liên nhìn sang Tử Bạch Bì. Đôi mắt Tử Bạch Bì lại càng đỏ hơn, cơ thể lão không ngừng run rẩy. Lão cứ nhìn chằm chằm vào âm thai trên lưng tôi. Lão Hoàng, mày không nhận ra tao sao? Còn muốn che chở cho đứa bé chết tiệt này sao? Rõ ràng là âm thai này cứu tôi. Có lẽ bản lĩnh của Từ Đại Mẫn cũng không đơn giản, có thể đọ sức với huyết sát. Nhưng ngoại trừ tôi, bọn họ đều không biết âm thai có gia tiên hộ thể tàn ác đến cỡ nào. Trên âm sinh kiểu thuật có ghi lại, gia tiên bị lột ra nhưng thần vẫn còn, tâm tính của nó tùy vào quỷ nhi. Nhưng nếu âm thai còn chưa mở mắt thì thân hóa sát mà hồn không hóa. Trước đó tôi bị dọa cho mất hồn nên không nhớ ra điểm này. Trong tình huống này cũng vẫn còn cách khắc phục khác. Nhưng Hoàng Tiên đã bỏ mạng, cái thân còn lại cũng đã hoàn toàn bị thân sát của âm thai bao phủ. Lời của Tử Bạch Bì hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì cả. Âm thai đang bám trên da Hoàng Tiên đột nhiên lăn cộc cộc từ trên người tôi xuống. Tuy tuyết rơi rất nhỏ nhưng cũng đã rơi mấy tiếng đồng hồ rồi, trên mặt đất đọng lại một lớp tuyết mỏng, một dấu vết rất dài vạch ra trên nền tuyết. Đồng lúc âm thai lan đến dưới chân Mạnh Hân Thư, Mạnh Hân Thư đưa tay ôm nó lên, ôm vào trong lòng. Trước đó tôi không chú ý đến bên này, rõ ràng Mạnh Hân Thư và Từ Đại Mẫn cũng đã chiến đấu ác liệt một trận. Con bò già đã chết, máu chảy thành một vũng lớn dưới đất. Ngoài số hoàng bì tử bị nó giết chết và đè chết ra, còn có mười mấy cây xác hoàng bì tử toàn thân ướt sũng nước, giống như bị chết đuối. Đầu Từ Đại Mẫn cũng ướt rầm rề đầy nước. Đôi mắt gã trợn trừng, trong miệng lùng bùng hét lên một tiếng lão hoàng chói tai. Lúc này Từ Bạch Bì không dành chú ý đến tôi nữa, lão chạy tới bên cạnh Từ Đại Mẫn, gần như cả cơ thể đều bò rạp dưới đất. Tốc độ này nhanh hơn vừa nãy rất nhiều, giống như một con hoàng bì tử lớn làm như con thoi dưới nền tuyết. Cướp lại ra lão hoàng! Từ Bạch Bì hét lên chói tai, rồi đột nhiên phóng về phía Mạnh Hân Thư. Dây anh trăng trên người Mạnh Hân Thư lại đột nhiên bị bao phủ bởi một lượng lớn sương mù. Sương mù này vô cùng quỷ dị, không hề đơn giản là tỏa ra từ trên người huyết sắt, trái lại giống như sương mù xung quanh tụ tập lại. Từ Bạch Bì chui vào trong làn sương, ngay sau đó lao lại bị bắn ra dầm một tiếng, lao lăn ra ít nhất mấy mét, vô cùng nhếch nhác. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ khóc thút thít ong ong vang lên trong đầu mình lần nữa. Ngoài trừ cái này ra còn có tiếng kêu của hoàng bì tử. Tiếng kêu này lại không giống với tiếng kêu của con hoàng bì tử con còn sống, vừa nghẹn ngào vừa bức bối. Rõ ràng Từ Bạch Bì cũng chẳng chiếm được ưu thế nào cả. Ngực lão bị lõm xuống, toàn thân cũng đầy hơi nước. Vừa rồi khi lão lao tới, trong tay vẫn còn cầm cái tẩu thuốc, nhưng lúc này nó cũng đã bị gãy thành hai khúc. Sương mù không chỉ lượn lờ xung quanh Mạnh Hân Thư mà rất nhanh đã bao phủ cả con đường. Từ Bạch Bì bò dậy, lại muốn nhân cơ hội tấn công Mạnh Hân Thư. Tôi gian nan bò tới bên cạnh Lưu Văn Tam kiểm tra hơi thở của chú. Lưu Văn Tam còn sống, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chú chỉ là đang hôn mê mà thôi. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, Từ Bạch Bì lại nhảy vào trong sương mù lần thứ hai. Đám hoàng bì tử nhỏ cũng chạy vào theo, đồng thời Từ Đại Mẫn cũng ra tay. Bên trong sương mù không ngừng quay cuồng, dường như ánh trăng bị huyết sắc che mờ. Đột nhiên bên trong sương mù cũng bị bao phủ bởi một tầng màu đỏ. Làn sương mù dần tàn đi, cùng ngay vào khoảnh khắc đó, từ nước mắt nhìn thấy rõ ràng hai tay Mạnh Hân Thư bóp lấy cổ Từ Đại Mẫn. Lồng tóc đen đỏ trên hai bàn tay lập tức quấn kín đầu Từ Đại Mẫn. Tiếng kêu thảm thiết của Từ Đại Mẫn dần dần nhỏ lại, trong tròng mắt trợn tròn của lão cũng dần dần chuyển sang màu xám. Rõ ràng tôi cảm thấy hình như Mạnh Hân Thư không muốn bóp chết lão, trái lại là do đôi tay đặt trên cổ lão đang bóp chặt lấy, là siết chặt lại theo bản năng. Còn Từ Bạch Bì cũng đang ôm cổ không ngừng lăn lộn trên mặt đất, âm thai treo trên cổ gã. Cậu không biết là quỷ nhi mở mắt cắn cổ gã hay là da của Hoàng Tiên. Ngay sau đó sương mù càng lúc càng dày, sương mù chưa kịp hoàn toàn bao lấy họ, Từ Bạch Bì bật dậy khỏi mặt đất ném âm thai ra, lại đột nhiên đụng phải Mạnh Hân Thư. Cũng không biết lão đã làm gì mà có thể đánh bay tay Mạnh Hân Thư. Từ Đại Mẫn lập tức ngã lăn ra đất, rõ ràng đã gầy gò hơn so với vừa rồi, giống như hít vào mà không thở ra. Gã vang Từ Đại Mẫn lên lưng lùi về phía sau. Thân thể Mạnh Hân Thư đột nhiên cứng đờ, cô ta nghiêng về phía trước. Đám hoàng bì tử nhỏ cũng hét ầm lên, liên tục nhảy lên cơ thể Mạnh Hân Thư, gặm cắn như đang chặn hậu. Từ Bạch Bì cõng Từ Đại Mẫn chạy ra khỏi huyết vụ, điên cuồng chạy vào trong bóng đêm. Sương mù lập tức thu lại, sau đó lại nhanh chóng tràn đến phía sau bọn họ. Nó kéo dài không đến 20 phút thì cũng biến mất trong tầm mắt của tôi. Trên mặt đất, ngoài trừ thi thể của hoàng bì tử, thi thể của con bò già cùng với vết máu và dấu vết đánh nhau thì không còn bất kỳ một thứ gì khác, chỉ còn lại mặt đất tan tác hỗn loạn. Tim tôi vẫn luôn đập bình bịch kinh hoàng, loại cảm giác sợ hãi này mãi không biến mất. Tôi cố sức kéo Lưu Văn Tam đi về phía hậu viện, tay chân cũng nhũn ra rồi. Mọi thứ thật là quá nguy hiểm. Vừa rồi nếu không có âm thanh, chỉ sợ tôi đã thành quỷ thắt cổ đổi mạng cho Hoàng Bì Tử rồi. May mắn là Mạnh Hân Thư đủ hung, nếu không sao có thể chấn áp được Từ Bạch Bì chứ. Giờ phút này chúng tôi đều bị Từ Bạch Bì rút gân lột da hết rồi. Khi kéo Lưu Văn Tam đến cửa vào hậu viện, tôi thật sự đã kiệt sức. Sự sợ hãi trong mắt và cơn run rẩy trên người vẫn luôn không giảm. Tôi bình tĩnh nhìn về hướng Từ Bạch Bì và Từ Đại Mẫn chạy trốn. Chỉ có điều bọn họ vẫn mãi chưa quay lại. Cũng không biết giữa Từ Bạch Bì và Mạnh Hân Thư thì ai hung ác hơn ai. Vừa rồi nhìn qua, có vẻ Từ Bạch Bì đã rơi vào thế yếu, nên tôi cảm thấy chắc chắn lão sẽ không đơn giản như vậy. Quá nữa là do gia tiên hộ thể khiến lão sơ suất. Nhưng Mạnh Hân Thư cũng không dễ đối phó. Cảnh tôi muốn nhìn thấy nhất chính là Từ Bạch Bì ôm hận dưới tay Mạnh Hân Thư. Nhưng rõ ràng tính toán này cũng không thành công. Chẳng ai làm gì được ai. Nhưng Từ Bạch Bì này có thù tất báo, chắc chắn sẽ đi theo huyết sát một thời gian. Huyết sát này muốn cầu tiếp âm, tiễn âm, mà trong lúc tiễn âm lại bị phá hỏng. Cậu ta hận Từ Bạch Bì chẳng kém nhưng người đã hại chết cô ta đâu. Cậu tính toán rất khéo, không cần để ý nhiều như vậy. Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Nói thật ra tôi cũng sợ, lập tức quay đầu lại. Trường Nhĩ đang đứng phía sau tôi, tay ông ta để sau lưng, cũng đang nhìn xa xăm về nơi tôi đang nhìn. Vừa rồi ông ta cũng ở trong hậu viện xem sao. Đương nhiên tôi cũng không cảm thấy việc Trường Nhĩ không ra tay có vấn đề gì cả. Ông ta cũng không cần dính vào chuyện này. Chỉ là lời ông ta nói khiến lòng tôi cảm thấy áp lực, có chút cảm giác khó chịu, không nói lên lời. Nếu tôi tự mình thoát được thì còn đỡ, nhưng sự thật lại là âm thai cứu tôi, nên tôi biết rõ đây là Mạnh Hân Thư báo đáp tôi. Tôi tiếp âm, tuy rằng tiến âm thất bại, nhưng cô ta vẫn hiểu rõ nhân quả trong chuyện này. Cứu tôi một mạng, báo đáp cho tôi. Tất cả mọi chuyện xảy ra không quá lâu, Phùng Chí Vinh cũng được Phùng Bảo và Phùng Quân bảo vệ đi đến cửa sân sau. Trong số những người nhà họ Phùng đã chạy trốn, vẫn có người to gan không sợ chết thò ra đây hóng hớt. La tiên sinh, Trương tiên sinh, hai người kia, còn cả thứ kia nữa, còn quay lại không? Người nói chuyện không phải Phùng Chí Vinh mà là Phùng Bảo. Mồ hôi trên trán vẫn tuôn không ngừng. Phùng Quân cũng không ngừng lo lắng cảnh giác. Trương Nhĩ không nói thêm lời nào, nhưng những lời vừa rồi ông ta nói đã nhắc nhở tôi không ít. Chắc là trong thời gian ngắn chưa quay lại được đâu, tôi trả lời bằng giọng khàn đặc. Tuyết đang ngừng rơi hoàn toàn, ánh trăng cũng ẩn vào trong màn đêm. Trường Nhi nhắc nhở Phùng Chi Vinh cho người đi thu dọn mỡ hỗn độn bên ngoài và thi thể của đám Hoàng Bì Tử. Tôi rất lo lắng cho tình trạng của Lưu Văn Tam, đã hỏi Trương Nhĩ nên làm thế nào, nên đưa đến bệnh viện hay là làm gì. Trương Nhĩ cũng bước lên mặt đường, nhặt cái tẩu thuốc vừa rồi Từ Bạch Bì bỏ lại, nặn từ bên trong ra một nắm thuốc phiện sống. Ông ta ấn xuống mũi của Lưu Văn Tam. Vài giây sau, Lưu Văn Tam ho lên sặc sụa, lão ho cả ra nước mắt nước mũi, cơ thể giật nảy lên. Lòng tôi vui mừng, gọi một tiếng chú Văn Tam. Lưu Văn Tam dùng tư thế cá chép lộn người bật dậy khỏi đất, cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới tỉnh táo lại, mờ mịt lúng túng nhìn tôi. Thập Lộc, có chuyện gì vậy? Từ Bạch Bì đâu rồi? Mạnh Hân Thư quá hông, đánh một hồi, con của lão là Từ Đại Mẫn trúng chiêu, không đánh được nữa, hai người họ bỏ chạy, Mạnh Hân Thư đuổi theo. Tôi thành thật kể lại. Mẹ kiếp, hắn không chạy, tao sẽ chém rơi đầu hắn. Lưu Văn Tam lau chán, tức khắc phát ra một tiếng nôn khan. Đầm này của Từ Bạch Bì không biết bao nhiêu năm đây, mẹ nó chứ. Tôi cảm giác Lưu Văn Tam suýt chút nữa nhảy bật từ dưới đất lên, là vô cùng ghê tởm, quẹt đầm xuống đất, lại cởi áo lau đầu, lại còn chạy đến sau chân tường nôn mửa không ngừng. Vốn dĩ tôi rất bức bối, giờ đã được hành động của Lưu Văn Tam giúp lấy lại tinh thần. Nhưng ngay sau đó sắc mặt tôi lại thay đổi, quay đầu nhìn về phía ngao sói vừa rồi chạy đi. Đã lâu thế mà nó chưa quay về. Trần Hạt Tử đi dẫn Từ Bạch Bì, kết quả kế hoạch thất bại, còn chẳng có tin tức nữa. Tôi vô cùng sốt ruột, lấy tam nguyên bản ra nhét vào tay Trương Nhĩ. Tôi vội vàng nói: Trương tiên sinh, ông để ý bên này nhé, chắc là không có việc gì nữa đâu, tôi muốn đi tìm chú Trần. Nói xong tôi chạy về phía ngao sói chạy đi ban nãy, phía sau truyền đến tiếng bước chân đi theo. Theo sau tôi là Phùng Bảo và Phùng Quân. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là lệnh của Phùng Chi Vinh. Tôi cũng không đuổi theo xa quá, đi khoảng 5-6 phút tới chỗ ngoặt ở phía cuối con đường. Nơi này có mấy cây cây cổ thụ, bên cạnh mấy cây cây còn có một cột đèn đường. Ánh đèn mờ ảo u ám, trên thân cây bên cạnh treo hai sợi dây thừng. Phía trên một sợi dây thừng treo một con hoàng bì tử đang đung đưa theo gió. Dưới tảng cây, Trần Hạt Tử rũ đầu ngồi đó, lão run rẩy xoa cổ, cánh tay còn lại kèm một điếu thuốc. Khói thuốc vẫn đang bốc lên, một tiếng phịch nặng nề vang lên. Ngao sói nhảy xuống từ trên cây, trong miệng còn ngậm một con hoàng bì tử. Con hoàng bì tử kia đã lớn tuổi, màu lông rõ ràng đã chuyển sang màu bạc trắng. Giờ phút này trên người ngao sói có rất nhiều vết thương, theo nó đáp xuống mặt đất còn có rất nhiều thi thể hoàng bì tử rơi xuống theo. Tôi đi đến bên cạnh, thấy trên người Trần Hạt Tử cũng chồng chất vết thương. Trần Hạt Tử thở hổn hển, gian nan ngẩng đầu lên, tròng mắt xám trắng hơi đỏ lên, lão khục khặc ho khan hai tiếng, giọng nói rõ ràng rất mệt mỏi. Từ Bạch Bì nuôi 3 con hoàng tiên, hắn ta quá hung. Thập Lục, chắc mày còn chưa đụng mặt hắn ta chứ? Chú tính sai rồi, nay chú tính toán thời gian, chắc cũng đến lúc mày tống âm rồi, để mới nói chuyện rõ ràng cho hắn nghe, chuẩn bị kéo dài thời gian thêm. Kết quả trên người Từ Bạch Bì hắn còn có hoàng tiên, bị nó nhảy lên đánh rắm một cái mất ý thức luôn. Ngao sói lại kêu ư ử, đột nhiên hất hất đầu, nó cắn hoàng bì tử lông trắng vừa mới tắt thở. Như vậy có thể thấy rõ ràng miệng nó còn hung tợn cắn vào cổ ngao sói. Nếu ngao sói không có da dày thịt béo, chỉ sợ kết cục đã là hai con vật cùng chết. Tôi càng thêm rùng mình, liếc nhìn sợi dây thừng kia. Tôi lại nhìn dấu vết trên cổ Trần Hạt Tử, có thể tưởng tượng được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngoài ra tôi còn có cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Vừa rồi không phải là toàn bộ thực lực của Từ Bạch Bì, nếu không phải một con hoàng tiên bị Trần Hạt Tử giữ lại, Từ Bạch Bì lại vội vã chạy tới phá tôi, thì khi lão mang hoàng tiên tới cùng, e rằng sẽ có kết cục khác. Suy nghĩ kỹ lại, tôi ngồi xổm xuống cõng Trần Hạt Tử lên, nói với ông ta rằng chúng tôi đã đấu xong với Từ Bạch Bì rồi. Rõ ràng cơ thể Trần Hạt Tử cứng lại. Tôi đại khái tường thuật lại chuyện một lần nữa. Phùng Bảo và Phùng Quân đã đuổi theo đi bên cạnh tôi từ lâu, tôi cũng không để bọn họ giúp đỡ, một mạch về đến cổng hậu viện nhà họ Phùng. Trần Hạt Tử nói hắn ta vội vã đến đối phó với huyết sát như vậy, còn không rảnh lo giết chú, chứng tỏ hắn ta tức điên rồi. Cũng không phải hắn ta tự cao, chỉ là huyết sát thôi, không phải là đối thủ của hắn ta. Thứ hắn ta không ngờ được là âm thai chạm đất, biến cố và hung hiểm của việc đó rất khó lường. Nhưng không biết vì sao con hoàng tiên thứ 3 trên người hắn ta lại không chui ra. Hoàng tiên còn sống, dù chỉ nhìn mấy người một cái, mấy người đều không chịu nổi. Nếu được con hoàng tiên đó chui ra, Từ Bạch Bì cũng chẳng đến mức phải phân tâm để đối phó mấy người, khiến con trai lão trúng chiêu. Bây giờ Trần Hạt Tử cũng khá mệt mỏi, giọng nói cũng không có quá nhiều sức lực. Lời này của lão lại càng khiến tôi mờ mịt. Rõ ràng là do Từ Bạch Bì vẫn không dốc toàn lực, nhưng vì sao lão lại làm thế? Ánh mắt tôi dừng lại trên người Trương Nhĩ. Trương Nhĩ lại lắc đầu. Xem phong thủy và xương cốt thì đúng là tôi có kinh nghiệm hơn cậu mấy chục năm, nhưng có vài chuyện tôi cũng như cậu. Nhưng nếu thật sự mà tôi đi đấu với Từ Bạch Bì, tôi chắc chắn sẽ không giống thanh niên các cậu đâu. Nếu là ngày thường tôi gặp Từ Bạch Bì thì sẽ đi đường vòng, căn bản sẽ không gặp hắn. Hắn cũng không sợ tôi. Tôi lại càng mờ mịt. Không phải bởi vì Trương Nhĩ sao? Chẳng lẽ là mẹ tôi tới? Như vậy cũng không hẳn. Vừa rồi nguy hiểm như vậy, nếu mẹ tôi thoát khỏi tay thằng điên nhà họ Vương và đi theo tôi, thì chắc chắn không thể không ra tay. Tôi cũng không cho rằng mẹ tôi sẽ hung hơn Mạnh Hân Thư. Độ hung tàn của Mạnh Hân Thư là vượt qua hiểu biết của tôi về huyết sát. Rốt cuộc là ai đã khiến Từ Bạch Bì nương tay không xuất ra toàn lực? Đúng lúc này Trần Hạt Tử trên lưng tôi đột nhiên gục xuống, rõ ràng đang ngất. Tôi vội vàng bảo Trương Nhĩ cho tôi một ít thuốc phiện sống, cho Trần Hạt Tử tỉnh lại. Phùng Chỉ Vinh sắp xếp bác sĩ thường trực của nhà họ Phùng đến kiểm tra vết thương cho Trần Hạt Tử. Ngay sau đó, chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên. Tôi nhận cuộc gọi, bên kia truyền đến giọng nói sắc lạnh và không vui. Là Thập Lục, tôi chờ cậu ở sân trước. Tuy tôi chỉ nghe qua giọng nói này một lần, nhưng vừa nghe tôi đã biết ngay đó là ai. Mí mắt tôi giật liên tục, trong lòng lại thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ lão là người khiến Từ Bạch Bỉ không dốc hết sức sao? Tôi chỉ nói vài lời với đám người của Phùng Chi Vinh và Trương Nhĩ, bảo bọn họ đừng đi theo tôi, cũng dặn họ tạm thời không có ai đến tiền viện, sau đó mới vội vã đi về phía tiền viện. Thông qua vài câu giao tiếp với Mã Bảo Nghĩa lần trước, tôi cảm thấy Mã Bảo Nghĩa là người thẳng thắn. Tuy nhiên, Lưu Văn Tam đã từng nói, thời còn trẻ, tính tình của lão rất bất thường, đã gây ra không ít chuyện. Vừa rồi ở nhà họ Phùng đã xảy ra rất nhiều chuyện, mọi người trở nên nhạy cảm hơn, tôi sợ gây ra thêm rắc rối. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến tiền viện. Lúc này, anh chàng đã biến mất, tiền viện chỉ còn lại ánh đèn le lói. Trong sảnh chính đã không còn ai. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi ngồi ở vị trí chủ nhà của Phùng Chi Vinh. Khuôn mặt chữ điền vuông vức, nét mặt có vẻ hơi nặng nề. Khi tôi bước vào viện, lão nhìn thẳng vào mặt tôi, bốn mắt nhìn nhau, nên tôi lại không nhìn ra biểu cảm của Mã Bảo Nghĩa lúc này. Mã tiên sinh, tôi hít sâu lên tiếng chào trước. Đôi mặt của Mã Bảo Nghĩa đột nhiên trở nên hẹp dài, giống như đang nhau mắt lại. Lão làm như thế phối hợp với gương mặt ngựa kia lại có nét hơi giống với Mã Bảo Trung. Tay của tôi vô thức cử động, lão giống với bóng mạ Mã Bảo Trung trong tận sâu thâm tâm tôi. Là Thập Lục, tôi từng nói là gan của cậu quá lớn, vẫn nhất quyết muốn làm theo ý mình. Cho dù cậu dùng dương thuật và có nhiều người bên cạnh, thì cũng không nên đánh cược mạng sống của mình thêm một lần. Cậu không thể thua được nữa. Giọng nói của Mã Bảo Nghĩa lạnh lùng. Lão lắc đầu nói, nhiều hôm nay nếu đầu óc của Từ Bạch Bỉ tỉnh táo thì bây giờ các người đều đã chết rồi. Lòng cầu may trong tôi đã sớm tiêu tan từ khi Trần Hạt Tử nói với tôi rằng Từ Bạch Bỉ có 3 con hoàng tiên. Trong đầu chỉ còn lại nỗi sợ hãi cùng với chút niềm vui đã chiến thắng. Nhưng gì Mã Bảo Nghĩa nói thực ra là đang dạy bảo tôi. Đa tạ, tôi nói ra hai chữ với giọng khàn khàn. Mã Bảo Nghĩa nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Bây giờ tôi chưa giỏi đoán ý qua sắc mặt người khác, cũng không biết đoán có đúng hay không, nhưng 8-9 phần là do Mã Bảo Nghĩa đến mới có thể khiến Từ Bạch Bỉ nương tay. Bởi vì Lưu Văn Tam từng nói thủ đoạn của Mã Bảo Nghĩa cưng rắn đến mức ông nội tôi phải đối đầu trực diện, cũng không dám trở mặt. Mã Bảo Nghĩa không liên quan đến việc tính kế tôi. Sở dĩ lão đến tìm tôi là vì năm đó Trương Kiều Quái nợ lão một quẻ. Tôi đã suy nghĩ rõ ràng, lão cho tôi 7 ngày để đưa ra quyết định có đi cùng lão một chuyến không. Lão không cố ý ép buộc, trái lại còn đưa tôi một lời đề nghị, coi như là có thành ý. Hơn nữa, nhờ lão nên chúng tôi mới thoát khỏi nguy hiểm, tôi càng không thể trở mặt với lão được. Còn lại 2 ngày, điều tôi hiếm khi thấy một thầy âm dương bốc đồng như cậu. Tôi cũng đã xử lý gần xong mọi chuyện rồi, tôi sẽ đợi cậu ở đây 2 ngày. Để lúc đó thì cậu hãy đoán vận mệnh cho tôi, rồi nói cho tôi biết cách nghĩ của cậu. Giọng nói của Mã Bảo Nghĩa trở nên bình tĩnh hơn nhiều, nhưng lại khiến tim tôi đập mạnh. Tôi còn tưởng rằng Mã Bảo Nghĩa sẽ bảo tôi làm trước thời hạn cơ. Tuy nhiên, điều này mang lại cho tôi một cảm giác khác. Phải chăng tính tình của Mã Bảo Nghĩa bảo thủ không chịu thay đổi, hay là còn lý do nào khác nữa? Mã tiên sinh, mệnh bây giờ tính được, ngày mai tính cũng được. Hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ cẩn thận, chuyện này tôi sẽ đi cùng ông. Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát trả lời một cách thẳng thắn. Tôi không cần phải lãng phí thời gian, sau khi giải quyết xong vấn đề núi Vô Thượng, còn phải tìm cách cứu bà nội. Nếu tôi có thể hòa hợp với Mã Bảo Nghĩa, thì tôi sẽ dễ dàng nhờ lão giúp đỡ hoặc hỏi thăm về chuyện của Kham Dư tiên sinh kia. Ma Bảo Nghiên lắc đầu. Đã nói là 2 ngày sau thì chính là 2 ngày sau. Mệnh của tôi phải tính vào ngày đó. Đó cũng là mệnh. Dứt lời, Ma Bảo Nghĩa từ từ nhắm mắt lại. Lão bình tĩnh nói: tạm thời từ Bạch Bỉ sẽ không quay lại. Các người để hắn đối với nữ thi kia thật sự rất tàn nhẫn, đủ để hắn bị quân lấy trong một thời gian dài. Nhưng từ Bạch Bỉ dù sao cũng là từ Bạch Bỉ, hắn vẫn sẽ quay lại tìm cậu. Tính kế người khác thì phải chuẩn bị chấp nhận hậu quả. Cậu nghỉ ngơi đi. Biểu hiện của Ma Bảo Nghĩa lúc này muốn ở sảnh chính này đợi tôi 2 ngày sau. Tôi định mời lão về phòng nghỉ ngơi, nhưng lão vẫn không nhúc nhích, nhìn hệt như dáng vẻ Mã Bảo Trung lúc ngủ say trong quan tài. Tôi không nói thêm lời nào nữa. Tôi rời khỏi tiền viện, quay trở về hậu viện. Trong phòng khách, Phùng Chi Vĩnh đang đi tới đi lui, nét mặt đang rất lo lắng. Những người nhà họ Phùng còn lại ở xung quanh không ai dám bàn tán. Liêu Văn Tam cúi đầu hút thuốc, bên cạnh là Hà Thanh Đi đang xoa đầu, trên người cũng có vết chảy xước. Trường Nhĩ đang ngồi trên một cây ghế, trên tay cầm tàu thuốc phiện của Từ Bạch Bỉ, không biết đang nghĩ gì. Còn Ngao Sói thì đang nằm ở cửa viện, bên cạnh miệng nó là thi thể của một con hoàng tiên, trên cổ đều là vết máu. Khi tôi quay lại, mọi người lập tức ngẩng đầu lên. Lưu Văn Tam đứng dậy, cây đầu bóng loang đó dường như có phản quang. Thập Lục, ở tiền viện là ai tới vậy? Ánh mắt của những người khác đổ dồn vào tôi. Tôi nói ra 3 chữ Mã Bảo Nghĩa, sắc mặt của Lưu Văn Tam hơi thay đổi. Nhưng còn Trương Nhĩ, ông ta chỉ sững người thôi, cũng không ngẩng đầu lên. Phùng Chi Vinh hơi khó hiểu. Tôi bảo Phùng Chi Vinh giải tán những người nhà họ Phùng còn lại trước, còn dặn dò họ cố gắng không được ra tiền viện. Nhưng đúng giờ phải cho người mang đồ ăn và nước uống đến. Phùng Chi Vinh rất tin tưởng tôi, không hỏi gì khác. Cuối cùng mọi người cũng tản đi, chỉ còn lại một vài người. Tôi mới nói với Phùng Chi Vinh việc tôi sẽ rời đi sau 2 ngày nữa. Tôi tóm gọn tình hình cho Trương Nhĩ. Vốn dĩ sau khi giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn là Châu Sắt, lẽ ra tôi phải đến gặp ông ta để tìm hiểu về sự việc âm dương thuật. Nhưng lại có hàng loạt chuyện đã xảy ra làm vỡ kế hoạch, tôi cũng không nói cho ông ta biết chuyện gì khác. Về việc núi vô thượng, thật ra tôi cũng không giấu giếm bất cứ điều gì, kể cả Trương Kiều Quái tôi cũng nói ra hết. Trương Nhĩ là người của giới phong thủy, ông ta cũng rất kính trọng Trương Kiều Quái. Cộng thêm chuyện ở sông Dương, cũng đủ để nhìn ra được nhân phẩm của người này. Nếu tôi cũng không biết nhiều lắm, nên chỉ có thể nói cho Trương Nhĩ biết Ma Bảo Nghĩa muốn làm gì khi lên núi vô thượng. Tôi đến đó cũng chỉ đi tìm thi thể của Trương Kiều Quái. Trương Nhĩ gật đầu, ông ta im lặng một lúc lâu. Khoảng hơn 10 phút sau, đột nhiên Trương Nhĩ ngẩng đầu lên. Ông ta nói: nhưng gì cậu có là học từ chỗ âm thuật tiên sinh, cậu không biết gì về núi vô thượng đúng không? Tôi ngẩn ra một lúc rồi gật đầu. Trương Nhĩ dừng lại mấy giây rồi nói tiếp: núi không có đất thì sao có thể trở thành núi được chứ? Núi vô thượng này không phải là định lý phong thủy được truyền lại lâu đời. Nghe đồn rằng là do một cao nhân phong thủy sử dụng nguyên tắc chôn người để lấy sinh khí, kết hợp với phương pháp táng ảnh hình thành vùng đất kỳ lạ. Nơi này đã được lưu truyền trong giới phong thủy nhiều năm, nhiều vẫn chưa có ai tìm thấy. Tôi từng đọc về nó từ một cuốn sách Giả Sử Tạp Thư, trong đó chắc chắn có rất nhiều nguy hiểm. Bao nhiêu năm nay, không biết bao nhiêu người trong giới phong thủy đã muốn tìm ra vị trí ở nơi đó, bởi vì ở đó có thể đang cất giữ các phương pháp phong thủy độc môn của cao nhân. Chỉ sợ nơi đó cũng có âm dương trạch phức tạp nhất. Nếu đến đó mà không chuẩn bị, có thể sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa. Trường Kiều Quái đường đường là thiết khẩu kim toán, cậu phải bỏ thi thể ở lại đó. Là Thập Lục, cậu thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Lời nói của Trương Nhĩ cũng khiến cho vẻ mặt của Lưu Văn Tam và Hà Thanh Nhi cứng đờ. Sắc mặt của Phùng Chi Vinh cũng không được tốt lắm. Nhưng lời này thật sự đã làm tôi dao động. Nhưng chỉ là dao động trong chốc lát, sau đó trong lòng tôi dần bình tĩnh lại. Cũng không phải tôi muốn đi mạo hiểm, Ma Bảo Nghĩa cũng không ép buộc tôi, thậm chí lão còn cho tôi 2 ngày để suy nghĩ, nhất là khi lão biết Trương Nhĩ cũng ở đây. Ma Bảo Nghĩa chắc chắn không phải là người thường. Núi vô thượng này là một vùng đất kỳ lạ trong giới phong thủy. Lao cho tôi đủ thời gian để suy nghĩ kỹ, làm sao có thể không nghĩ tới việc tôi sẽ nói chuyện này với Trương Nhĩ. Tất cả vận mệnh đều có số phận riêng của nó. Mà Bảo Nghĩa đến gặp tôi để đoán mệnh, nhưng nhất quyết phải đợi 2 ngày sau. Thậm chí vừa rồi Lao còn nói rằng đó là số mệnh. Vậy vận mệnh này có phải cũng là do Trương Cửu Quái đã tính trước hết rồi sao? Ông ấy đã tính được mệnh cho Mã Bảo Nghĩa, còn nợ Mã Bảo Nghĩa một quẻ. Có phải ông ấy cũng đã đoán ra được quẻ này tôi phải là người trả hay không? Tôi lấy từ trong hộp gỗ ra những thứ mà tôi đã lấy được từ trong tay của Trần Hạt Tử. Tất cả đều là đồ của Trương Cửu Quái. Tôi đã trả lại xương bàn tay cho ông nội, nhưng chúng lại bị người khác lấy đi. Tất cả những gì còn lại bây giờ là lá thư trong túi và chiếc bàn tính vàng mà tôi đã sửa chữa xong. Nếu bây giờ đã lựa chọn tin tưởng thì cũng không cần phải giấu giếm Trương Nhĩ nữa. Tôi vớt về chiếc bàn tính vàng, lại lấy lá thư kia ra, bình tĩnh nhìn dòng chữ được viết trên đó. Sau đó tôi đưa lá thư cho Trương Nhĩ. Vẻ mặt của Trương Nhĩ lại thêm kinh ngạc. Đây là di thư của Trương Cửu Quái. Tôi trầm giọng trả lời. Đồng tử của Trương Nhĩ co lại. Đây là lần đầu tôi thấy vẻ mặt của ông ta có sự biến đổi lớn nhất. Trước đây ông ta luôn bình tĩnh đối mặt với mọi việc mà không có bất kỳ biểu cảm nào. Bây giờ tôi lấy ra một bức di thư của Trương Cửu Quái, khiến cảm xúc trầm ổn của ông ta bị xao động. Trương Nhĩ cúi đầu, bắt đầu cẩn thận đọc lại bức di thư. Một lúc sau, giọng của ông ta lại hơi run lên. Trạch kinh cốt tướng, âm sinh cửu thuật. Ta tin rằng khi ta để những vật này quay trở lại nhân thế, thế gian này sẽ không còn thiết khẩu kim toán Trương Cửu Quái nữa, cũng không còn âm thuật tiên sinh La Trung Lương. Dưới phong thủy luân chuyển, sau 10 năm một giáp, nhân tài xuất hiện là cát bụi cuối cùng cũng sẽ trở về với cát bụi. Ta sẽ chết trên núi vô thượng, La Trung Lương cũng có thể sẽ không ở lại nhân thế lâu nữa. Thằng mù không thể đọc sách, không thể đọc được chữ, không có con để truyền lại. Mệnh của hắn ta có cố thế nào cũng không quá được 3 đời, đoạn tử tuyệt tôn. Nên chỉ điểm cho hắn ta tu sửa phần mộ, chờ đợi linh hồn của con gái quay về, sau đó hay đợi người luyện được âm thuật. Trong giới phong thủy, ai cũng biết thiết khẩu kim toán và âm thuật tiên sinh là đồng môn, nhưng lại mỗi người đi một ngả vì tính khí khác nhau. Còn quẻ đoán mệnh của ta, sẽ có người luyện âm thuật đưa ta về với cát bụi, nên trong lòng tưởng niệm, nếu để lại xương cốt và bàn tính vàng của ta cho người luyện âm thuật đó, chẳng phải ta sẽ có chung một đệ tử với La Trung Lương sao? Nghe đến việc sư phụ hài lòng, cho dù La Trung Lương có chết cũng không thể an nghỉ, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Âm thuật là tiếp âm chấn thi, đoạt hồn tuyệt phách, rời non lấp bể, có thể thay đổi vận mệnh của con người. Chấp niệm có thể xa vào tà đạo. Còn cốt tướng bói mệnh thì thuộc thượng lưu. Mệnh sinh ra đã được trời định, một cái nhìn đoán được phúc họa hung cát. Người có thuật này ăn vang danh 100 năm. Bất luận con là nam hay nữ, là già hay trẻ, cũng đừng làm ta thất vọng. Tương lai khi nhìn thấy hài cốt của ta thì hãy hoàn tất nghi lễ dập đầu bái sư. Còn nữa, dặn thêm con đưa đồ đệ ăn nhặt của ta một câu. Người hành nghề số quẻ bói có hạn, bản tính vỡ hỏng bèn là quẻ cuối cùng. Cưỡng chế mở quẻ sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Con dùng vàng dòng để đi sửa lại bản tính thì sẽ lại là thiết khẩu kim toán mới. Trường như đẹp bức thư của Trương Kiều Quái run rẩy đọc lên một lượt. Tâm trạng trong đó lại khiến tôi cảm thấy rất là đặc biệt, khác thường. Không giống hậu bối, tiểu bối ngưỡng mộ gì cả. Ngay sau đó, hai mắt của Trương Nhĩ hơi đỏ. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người tôi, giọng khàn đặc gằn từng chữ nói ra. Thật sự là ông ta đã tinh ra tất cả rồi sao? Nhưng chuyện này, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ăn khớp đến từng chi tiết sao? Tôi đang định trả lời, nhưng giọng của Trương Nhĩ lại trở nên trịnh trọng và kiên quyết. Tôi buồn đi cùng với cậu.